Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Chiêu Chiêu đến tỉnh thành, mặc cũng chỉ là quần áo bình thường. Một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, phía dưới là một chiếc váy đen. Hứa Khánh Phương không ngờ Chu Chiêu Chiêu lại nói như vậy. Nhìn cô cũng không giống con nhà giàu. Khẩu khí lớn thật, bà ta cười lạnh, tiêu tiền của Duy Lực nhà tôi mà còn ra vẻ. Thằng nhóc này, nghe nói chuyển ngành về huyện làm tài xế, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Cô ấy không tiêu tiền của tôi. Dương Duy Lực mặt lạnh nói, hơn nữa, tiền của tôi muốn cho ai tiêu là quyền của tôi. Quan trọng nhất là, anh muốn cho Chu Chiêu Chiêu tiêu tiền, cô ấy còn không muốn nữa là... Thằng ba, Hứa Khánh Phương kinh ngạc nhìn Dương Duy Lực, chỉ tay vào Chu Chiêu Chiêu. Cậu vì một người ngoài mà dám đối đầu với dì hai ruột của mình sao? Tôi chỉ nói sự thật, dì không thích nghe thì thôi. Dương Duy Lực lạnh nhạt nói. Lại nói thêm, chúng tôi còn bận, không nói chuyện nữa. Suýt nữa làm Hứa Khánh Phương nghẹn thở. Cô ấy là dì hai của anh. Anh đối xử với cô ấy như vậy không sợ cô ấy tức sao? Khi hai người vào cửa hàng thử quần áo, Chu Chiêu Chiêu hỏi Dương Duy Lực, ở nhà tôi luôn như vậy, tôi nghĩ cô ấy đã quen rồi. Anh đưa cho Chu Chiêu Chiêu một chiếc váy, thử cái này xem. Chu Chiêu Chiêu bật cười, nhận lấy quần áo anh chọn rồi vào phòng thử đồ. Không thể không nói, gu thẩm mỹ của Dương Duy Lực rất tốt. Khi cô bước ra từ phòng thử đồ, ngay cả nhân viên bán hàng cũng phải trầm trồ. Đẹp hơn cả người mẫu trong tờ rơi của chúng tôi. Chị nhân viên cảm thán chân thành. Bạn trai cô có gu thật tuyệt. Anh ấy không phải bạn trai tôi. Chu Chiêu Chiêu nói, nhân viên bán hàng ngớ người nhìn hai người. Nam thì đẹp trai khôi ngô, nữ thì xinh đẹp dịu dàng. Đứng cùng nhau đúng là một cặp trời sinh. Phiêu Vũ Miên Miên Dương Duy Lực mỉm cười với nhân viên bán hàng. Dưới ánh mắt của chị ta, Chu Chiêu Chiêu vui vẻ rút tiền mua chiếc váy vừa ý, thật sự không phải một cặp sao. Nhân viên bán hàng liếc nhìn Dương Duy Lực, người đàn ông này trông có vẻ không được việc lắm, nếu không tại sao không theo đuổi cô gái xinh đẹp như vậy. Thật đáng tiếc, Dương Duy Lực, chắc không ngờ rằng... Mình chỉ là đi cùng Chu Chiêu Chiêu mua quần áo, lại bị người ta thương hại. Có muốn thử bộ này không? Trong một cửa hàng quần áo nam, Chu Chiêu Chiêu nhìn thấy một bộ đồ, nói với Dương Duy Lực. Dương Duy Lực giật mình, không ngờ Chu Chiêu Chiêu lại chọn quần áo cho anh. Có qua có lại, Chu Chiêu Chiêu xoa xoa mũi. Vừa rồi anh chọn váy cho tôi rất thích. Chỉ là cảm thấy bộ này anh mặc sẽ đẹp. Cô tiếp tục nói, nếu anh không thích phong cách này thì thôi. Tôi đi chọn quần áo cho lão Chu và Chu Minh Huyên. Dù sao cũng không phải vì thấy bộ này anh mặc đẹp nên mới vào. Được, tôi đi thử. Dương Duy Lực liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu. Khóe miệng hơi nhếch lên. Chu Chiêu Chiêu liếc anh một cái. Gật đầu, nếu anh không thích thì thôi. Nói xong. Liền chăm chú đi chọn quần áo cho Chu Chính Văn. Lão Chu bình thường không quá chú trọng ăn mặc. Dược Trúc Mai lại là người cẩu thả. Cũng không để ý nhiều. Chu Chính Văn chỉ có mấy bộ quần áo thay đổi mặc. Có lúc mặc rách, Dược Trúc Mai vá lại rồi tiếp tục mặc. Khiến cho hai anh em ra ngoài. Nhiều người nhầm Chu Chính Vũ thành Chu Chính Văn. Người em làm công nhân ăn mặc còn đẹp hơn anh trai. Dương Duy Lực từ phòng thử đồ bước ra, đi một vòng không thấy Chu Chiêu Chiêu, định đi tìm thì nghe thấy có người gọi, Duy Lực ca, thật là anh sao? Cô gái vô cùng vui mừng nhìn Dương Duy Lực, lại quan sát kỹ bộ đồ anh đang mặc, bộ này anh mặc đẹp quá, tinh bảo, Dương Duy Lực gật đầu với cô, ánh mắt lại tìm Chu Chiêu Chiêu, tinh bảo. Chu Chiêu Chiêu cầm quần áo trên tay khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía này, thấy Dương Duy Lực đang đứng trước một cô gái, ngũ quan sắc nét, làn da nâu, nhìn qua thuộc kiểu cô gái mạnh mẽ, nhưng lại ăn mặc theo phong cách ngọt ngào. Tóc xõa được buộc bằng nơ hồng, một chiếc váy hồng che lấp hoàn toàn ưu thế của cô. "Chọn xong chưa?" Dương Duy Lực cũng nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu, đi đến hỏi, "Thế nào?" "Ừ, đẹp lắm." Chu Chiêu Chiêu nói, "Tôi chọn xong rồi." Nói xong, cầm quần áo mua cho Chu Chính Văn và Chu Minh Huyên đi thanh toán. Dương Duy Lực đi theo sau cô, chỉ có Đào Tinh Bảo đứng sững tại chỗ. "Vậy thì, cô gái này rốt cuộc là ai?" "Đó là Dương Duy Lực mà. Cô ấy rốt cuộc có ma lực gì mà chỉ bằng một ánh mắt đã khiến Dương Duy Lực đi theo?" Đào Tinh Bảo cảm thấy hôm nay mình thật sự được mở mang tầm mắt. Nếu Chu Chiêu Chiêu biết được suy nghĩ của cô, chắc chắn sẽ lừa một cái thật to. "Cô ấy từ khi nào có bản lĩnh này vậy?" Chu Chiêu Chiêu thanh toán xong quay ra, thấy cô gái kia vẫn chưa đi. Không những không đi mà còn nhìn cô với ánh mắt sáng rực. Ánh mắt đó giống như nhìn thấy điều gì đó thú vị vậy. Chu Chiêu Chiêu rất nghi hoặc, nhưng cũng không để ý, chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi. "Chị, đẹp quá." Đào Tinh Bảo nhìn rõ cô ấy liền kinh ngạc nói, "Làn da trắng như em bé mới sinh, còn trắng còn đẹp hơn cả Đào An Di." Không trách Dương Duy Lực không thèm để ý đến Đào An Di. "Ha ha ha, nếu Đào An Di biết được, có phải sẽ tức C-H-E-T không? Em cũng rất đẹp." Chu Chiêu Chiêu không ngờ cô ấy lại nói như vậy, nhưng cũng đáp lời, "Không phải xã giao, mà là chân thành." "Thật sao? Chị là người đầu tiên nói em đẹp." Đào Tinh Bảo cảm thấy Chu Chiêu Chiêu thật sự quá tốt. Không trách Dương Duy Lực lại thích cô ấy. Từ nhỏ đến lớn, có một người chị họ xuất sắc như Đào An Di đối với Đào Tinh Bảo mà nói đúng là một thảm họa. Từ nhỏ đã bị đem ra so sánh, Đào An Di là con nhà người ta, còn cô là đối tượng so sánh của Đào An Di. Mỗi khi cô có chút thành tích, Đào An Di liền xuất hiện, rồi Đào Tinh Bảo liền bị đả kích. May mắn là đứa bé này tính cách cũng giống ngoại hình, mạnh mẽ phóng khoáng, dù bị đả kích nhưng vẫn rất lạc quan vui vẻ. Chỉ là, so với người chị họ xinh đẹp ngọt ngào, cô vẫn rất tự ti. Vì vậy, theo bản năng, trong cách ăn mặc cô cũng bắt chước phong cách của chị ấy. Nhưng mỗi lần đều bị mọi người chế nhạo, nói cô là đông thi học tây thi, tức C-H-E. Tê đi được, cô vẫn là lần đầu tiên gặp được người chân thành khen ngợi mình. "Ừ," Chu Chiêu Chiêu gật đầu, "chỉ là quần áo này có chút không hợp phong cách của em." "Thật sao? Vậy chị thấy em hợp phong cách gì?" Đào Tinh Bảo mắt to tròn, mong đợi nhìn Chu Chiêu Chiêu. "Chu Chiêu Chiêu, cách chương."